Cửa sổ lớn sát đất làm nổi lên quảng trường Nghê Hồng bên ngoài phố. Nhưng thời tiết lúc này mờ mịt quá, không thể nào thấy rõ phố sĩ ở đằng xa. An Tâm nằm ở trước cửa sổ thủy tinh, hỏi anh. Núi phố sĩ ở đâu anh? Sao em không nhìn thấy? Từ Vũ ôm cô từ phía sau. Sáng mai tỉnh lại em sẽ thấy rõ. An Tâm xoay người lại ôm anh, ngoan ngoãn cọ cọ ở trong lòng. Từ Vũ vuốt ve mái tóc dài của cô, bàn tay cầm chặt cổ tay, ngón tay kéo nhẹ sợi dây chun trên cổ tay cô xuống, rồi đưa tay vén hết mái tóc dài kia lên, búi thành một đầu tròn. Dù anh rất thích tóc của em, nhưng có đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến việc anh muốn hôn em đó. Giọng anh khàn khàn trầm thấp ở bên tai. Anh vừa nói, hơi thở ấm áp phảng phất trên cần cổ. Sau đó chính là nhiệt độ của đầu lưỡi và cảm giác hơi ẩm ướt. An Tâm tránh né, nhẹ nhàng lùi lại một chút, hỏi anh. Từ Vũ, anh đã từng hôn ai chưa? Thực ra lúc ở trên xe, cô đã muốn hỏi câu này, còn muốn hỏi kỹ hơn nhiều lắm. Cô muốn hỏi, trước cô, anh đã có những người khác chưa, hay là có quá nhiều? Từ Vũ khẽ buông cô ra, nghiêm túc từ tốn nói. An Tâm, em cũng biết, người học y bình thường vẫn thích sạch sẽ mà. An Tâm nghiêng đầu, vậy thì trước khi chưa học y? Cũng có. Từ Vũ cười nói. Lời anh nói chưa bao giờ An Tâm thấy hoài nghi. Dù có nhiều lúc, Từ Vũ khiến cô ý loạn tình mê như một người tình trường lão luyện. Tiếng đập cửa đột ngột làm bầu không khí hưng phấn trong phòng đột nhiên bay biến đi không ít. Là nhân viên phục vụ đến đưa đồ. Đồ lót, đồ tắm và áo ngực, An Tâm kiểm tra một chút rồi cảm ơn. Từ Vũ lại thuận tay cầm lên một túi. Sao không phải đăng ten? An Tâm đoạt lại. Tại sao phải là đăng ten? Không phải em thích à? Anh nói lưu loát như đương nhiên. Anh còn nhớ lúc còn ở Đinh Nam, xúc cảm từ chiếc quần đăng ten màu đen cực kỳ khéo léo, một tay anh có thể nắm hoàn toàn, cả vẻ mặt ửng hồng tức giận, đáng yêu không chịu được. Em đi tắm. An Tâm không nhìn anh, cầm đồ rồi xoay người vào phòng tắm. Trong lòng cô run rẩy, cô cảm giác sao đêm nay Từ Vũ nguy hiểm hơn vậy kìa. Từ Vũ tựa người trên bức tường ngoài phòng tắm, ngước đầu nhìn ánh đèn vàng âm tường trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng tắm vang lên. Tiếng động không hề lớn, ào ào, ào ào, làm cho người ta râm ran khó chịu. An Tâm không nhìn thời gian, cô chỉ biết hình như mình đã tắm rất lâu. Thực ra đúng là cô đã có ý kéo dài. Đêm nay cô cảm giác Từ Vũ có phần hơi nguy hiểm, lòng cũng thấy có gì đó không yên. Không thể nói rõ cảm giác lúc này là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn tâm tình này hơn phân nửa đều là vì anh. Mặc dù bình thường nhìn anh ấy cũng đã thấy nguy hiểm lắm rồi. Lúc bước ra ngoài, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối tăm mờ mịt. Từ Vũ dựa vào ghế sofa xem tivi. Căn phòng ngủ cũng một màu mờ tối, ánh sáng trắng phát ra từ tivi bao phủ lấy người anh. Đôi chân dài trong chiếc quần thẳng gác lên trên đệm. Nút áo sơ mi cũng được mở hờ hai cúc. Nhìn anh như thế lại càng thêm gợi cảm. Thấy An Tâm đi ra, anh nói đùa. Lâu ghê cơ. An Tâm lau tóc đi sang, cố gắng tỏ vẻ đang bình tĩnh như không. Anh đi tắm đi. Từ Vũ cũng đứng dậy, chờ đến khi cô từ từ bước lại gần. Anh nắm lấy mấy sợi tóc trước người cô, đưa lên mũi hít hà, nhìn cô không nói. An Tâm bảo muốn xem tivi, nên thuận thế ngồi xuống ghế sofa, nhìn chiếc điều khiển từ xa trên bàn trà. Cô định hỏi anh cách dùng nó ra sao. Nhưng khi vừa ngước lên, đập vào tầm mắt lại là hình ảnh anh cởi từng nút áo sơ mi, quay lưng lại với mình. An Tâm ôi một tiếng, anh cởi áo đặt xuống cạnh bên rồi xoay người lại. Hả? Sao anh lại cởi ở đây? An Tâm hỏi anh. Từ Vũ cười khẽ, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại. Anh kéo luôn quần đen xuống, thoải mái đáp lời. Đâu phải em chưa nhìn thấy chứ? Lúc anh vừa nói, ngón tay đã vòng lên đường viền quần trong. An Tâm hốt hoảng, nghiêng đầu nhìn vô tuyến. Cô phát hiện anh là người cực kỳ mờ ám nữa. Lúc nào cũng lấy tay vòng quanh trước rồi mới cởi quần áo. Đầu ngón tay ôm lại, vòng qua rồi kéo chiếc quần xuống. Vừa rồi, ngón tay kia cũng kéo sợi dây thun buộc trên cổ tay cô. Kỳ lạ và mờ ám mê người. Anh cởi hết ở ngoài rồi mới đi vào phòng tắm. An Tâm giả bộ nghiêm chỉnh xem tivi, nhìn không chớp mắt. Đàn ông và phụ nữ tranh nhau nhất là ở phần tốc độ. Chắc chắn không thể nào ngang nhau, thậm chí khác biệt đó lại càng ngày càng lớn. Ví như lúc ra cửa, hoặc là khi tắm rửa. Đến khi Tư Vũ tắm xong, An Tâm nghĩ thời gian này chắc bằng thời gian cô rửa mặt. Vốn tưởng anh có thể để Trần đi ra, nên ngay cả mí mắt cô cũng không dám ngước lên nhìn. Kết quả, cho đến khi anh đến gần cô mới phát hiện ra, thì ra anh đang mặc áo choàng tắm, mái đầu ướt nhẹp chưa khô. Tư Vũ nhìn An Tâm đang ngồi trên ghế sofa từ trên cao xuống. Anh hỏi, em muốn ra ngoài à? An Tâm lắc đầu, không ạ. Ăn mặc chỉnh tề thế để làm gì? Tư Vũ nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Trong lúc anh tắm rửa, cô đã thay sang áo sơ mi và quần jean. An Tâm mở to mắt thành thật nói, đây là đồ ngủ của em. Tư Vũ cười, không bàn luận vấn đề này với cô thêm nữa. Anh đưa tay cầm lấy ly nước đặt trên bàn. Xem gì vậy? Em không rõ. Phim điện ảnh của Nhật. Nghe không hiểu nói gì. Hai mắt Tư Vũ cũng nhìn theo, háo hức tán gẫu với cô. Thích phim Nhật à? Có vài bộ cũng thích. An Tâm nhìn mấy lọn tóc còn nhỏ nước trên trán anh, có giọt còn đông đưa sắp rơi xuống đất, và cuối cùng lại rơi trên tấm áo choàng đang mặc, nhẹ nhàng thấm xuống. Rồi rắm không biết có nên lấy khăn bông lau tóc giúp anh hay không. Ví dụ như... Thư tình, ngàn đợi ngàn tìm. An Tâm cầm khăn bông, đứng lên nhẹ nhàng giúp anh lau tóc. Đúng là những bộ mà mấy cô gái thường hay thích. Tư Vũ nói xong lại thản nhiên nói tiếp. Anh chưa bao giờ để người ta chạm vào tóc mình cả, trừ em ra. An Tâm cẩn thận lau vài cái, thấy không sũng nước nữa thì đặt khăn bông qua một bên. Đưa tay cào cào mái tóc ẩm ướt cho vào nếp, rồi ngồi lại xuống ghế. Trừ em. Thực ra trong lòng An Tâm vẫn thường suy nghĩ, vì sao mỗi câu mỗi lời anh nói ra lại có thể khiến lòng cô rộn ràng rung động trước tình yêu đầu đời như thế. Tư Vũ nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó anh chân thành đáp lại lời cô. Có lẽ là vì thích em. Anh thoải mái đến mức khiến lòng cô hốt hoảng. Lần đầu tiên anh thổ lộ rõ ràng như thế, có hơi khẩn trương, có phần tê dại. Quả nhiên đạo hạnh của mình vẫn còn ít hơn anh. Nhưng mà sở trường nhất của An Tâm là cố tỏ ra chấn định. Nếu không, dưới bầu không khí này, hai người họ sẽ rất dễ phát triển đến xu hướng không thể nào khống chế. Vì thế cô nói tiếp đề tài phim Nhật Bản. Thực ra lúc đầu em có ấn tượng không tốt với phim Nhật Bản đâu. Bởi vì AV hả? Ống kính truyền hình chuyển sang vùng sẫm tối. Cách Tư Vũ tươi cười dưới ánh đèn mờ ảo mông lung lại càng thêm cuốn hút. Anh thì hoàn toàn ngược lại với em. Người này thích sạch sẽ chó má ấy chứ. Đương nhiên, dù anh có xem rồi nhưng cũng không chịu nổi mấy người con gái quằn quại nằm trên giường như vậy. Như hiểu được ý của cô, Tư Vũ nói xong còn bổ sung câu tiếp. An Tâm đỏ mặt trừng anh, cuối cùng không kìm nổi. Tư Vũ, lễ phép giáo dưỡng của anh đều dùng để lừa gạt người ta cả. Thực ra anh là kẻ mặt người dạ thú. Tư Vũ nghe cô nói xong thì thoáng sững cả người. Sau đó anh cúi đầu cười khẽ, cười đến mức bả vai không cách nào duỗi thẳng. Tay anh vừa tới kéo cô qua, để chân cô mở rộng trên chân mình, ngón tay vuốt ve sợi tóc trên gò má. Được rồi, Tiểu An Tâm nghiêm túc, lần này chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh nhé. Đầu An Tâm tựa vào bả vai anh, hừ một tiếng. Anh mới nghiêm túc. Sau khi nói xong, cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Anh chẳng đứng đắn chút nào. Vậy nói anh nghe xem, em đã làm chuyện to gan lớn mật gì rồi? Anh khẽ cười, đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nghĩ thầm. Đại nữ vương của An Phi những lúc không có ai cũng chỉ là một cô gái nhỏ xinh vậy đấy. Anh thích sự khác biệt đó. An Tâm lờ đi bốn chữ to gan lớn mật mà anh cố tình nhấn mạnh, rồi thẳng người nhìn anh. Em với An Phi trộm hút thuốc với nhau. Mấy tuổi? 15 tuổi. Tư Vũ cười khẽ. Bé hư, còn gì nữa không? Có lẽ không khí này dễ dàng khiến cô dần buông lỏng. An Tâm suy nghĩ một chút. Em ấy hỏi em hôn nhau sẽ có cảm giác gì không nhỉ? Tư Vũ nhíu mày. Sau đó thì sao? An Tâm như nghĩ đến chuyện gì đó, buồn cười, đôi mắt cong cong. Em đá em ấy một cái. Sau đó em đi nói cho bố biết An Phi hút thuốc trong phòng ngủ. Kết quả là bố gọi em ấy đến thư phòng giáo dục hơn 2 giờ. mẹ cũng ngừng cho tiền tiêu vặt suốt một tháng. Tư Vũ vui vẻ, làm rất tuyệt. Cho nên em ấy sợ em lắm. An Tâm có hơi đắc ý. Tư Vũ lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu sau anh cũng không lên tiếng. An Tâm hỏi lại, sao vậy anh? Có lẽ anh cố ý dẫn dụ, từ từ cúi đầu hỏi cô, còn muốn hút thuốc không? An Tâm chớp mắt, còn chưa nói lời nào đã thấy anh tự tay lấy chiếc áo jacket trên tay vịn sofa, cầm tới. Sau đó móc một hộp thuốc lá trong ngăn tủ bên trái ra, trên chiếc hộp màu bạc, ngón tay anh thuần thục mở nắp, rút ra một điếu ngậm vào trong miệng, rồi lần mò lấy thêm bật lửa, nghiêng đầu châm lên. An Tâm chăm chú nhìn anh, lòng như nhảy thùng thùng. Cô cảm thấy ấn tượng đầu tiên về Tư Vũ đã đổi thay liên tục. Anh như ánh mặt trời, anh như thần sĩ, đều chỉ là mặt ngoài thôi. Anh chân thật và gợi cảm, lại thần bí đến mê người. Bình thường, Tư Vũ khiến cho người ta rất thích, còn Tư Vũ bây giờ lại làm cho người khác say mê. Từ trước đến giờ, em không biết anh hút thuốc. Cô nói, không hút trước mặt con gái. Anh thuận miệng giải thích, sau đó lấy điếu thuốc từ trong miệng ra, đôi mắt long lanh nhìn về phía An Tâm, bàn tay đưa lên giữ lấy cổ cô, hôn xuống. Làn khói trắng trong miệng anh được chuyển sang môi cô từng chút một. An Tâm đẩy ra rồi nghiêng đầu ho khẽ. Đôi mắt ướt át nhìn anh rất đáng thương. Anh dạy hư em. Anh cười lớn. Trong làn khói trắng lượn lờ, cô nghe anh nói, còn tệ hơn nữa kìa. Cảm giác anh nghiêng người về phía trước, điếu thuốc sẽ bị nhét vào gạt tàn trên bàn trà. Sau đó xoay tay lại, nắm lấy cổ tay cô, một lần nữa cúi đầu hôn ngấu nghiến. Mang theo hương thuốc nồng nàn khiến cho người ta bất giác say mê. An Tâm hơi ngửa đầu, mái tóc rũ xuống đùi anh, có vài sợi lướt qua cổ áo choàng, theo từng cử động của cô mà cọ vào anh ngứa ngứa, ngứa đến tận tim. Anh buông cổ tay cô ra, bàn tay phía sau được rời lên phía trước, nhẹ nhàng xoa nắn cách cả hai lớp áo. Cả người cô vô lực, cũng không biết mình đang khước từ anh hay đang như mời mọc, có lẽ là đang ngơ ngẩn mịt mờ. Sau đó nữa, bàn tay lỗ mãng kia chuyển sang phần eo, muốn từ dưới vạt áo sơ mi chui vào, một lần, hai lần cũng không thành công được. Anh duỗi tay sờ thử mới phát hiện áo sơ mi được cô nhét hết vào quần trong, dưới thắt lưng bút chì. Bởi vì quần ôm chặt người nên anh hoàn toàn không cách nào rút sơ mi ra được. Tay không vào được, anh lại thoáng sững sờ. An Tâm đang ngồi trên người anh cười khanh khách. Từ Vũ càng bất đắc dĩ hơn, anh đưa tay ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói, cho anh sờ đi. An Tâm lắc đầu, vậy em sờ anh được không? An An. Anh nắm lấy cổ tay cô lần nữa, bàn tay đẩy dây lưng áo choàng tắm vốn đã dần buông lỏng. An Tâm nào dám sờ, đến nhìn cô còn chẳng dám nhìn. Anh cũng không bắt buộc, chỉ hôn nhẹ lên gò má của cô. Tivi rụp một tiếng tắt đi. An Tâm cảm giác hình như chân mình đã đạp phải chiếc điều khiển từ xa. Không gian đột nhiên yên tĩnh, bên tai là tiếng anh thở dốc. Nhỏ thôi nhưng lại càng thêm rõ ràng. Có lẽ còn vì anh kìm nén. Đột nhiên cô lại thấy mềm lòng. An Tâm vùi mặt vào lòng anh, ngón tay dò dẫm xuống dưới. Ngoài cửa sổ mơ hồ như có tiếng còi xe, hình như còn có cả tiếng hoan hô không rõ. An Tâm nghiêng đầu nhìn lại, ánh sáng đủ màu lóe lên, chiếu vào từng mảng bông tuyết lớn. Tuyết rơi rồi. Nhiệt độ trong phòng như đạt tới điểm sôi. An Tâm cảm giác hình như mình lại trở về buổi đêm nóng bức ngày hôm đó. Cô và An Phi trốn trong phòng em ấy, lén hút thử điếu thuốc giữa ban công. Có chút bối rối, nhiều hơn là phấn khích. Nhưng giờ lại được phóng đại đến vô ngần, thậm chí còn sinh ra phóng túng. Mãi đến khi điếu thuốc đốt tới lòng bàn tay cô, cảm giác bỏng rát làm cho cô đột nhiên tỉnh táo. Nhưng lúc này đây làm gì có thuốc, vậy mà bàn tay còn không dám động đậy. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy khiến cô ngẩn tò te. Người kia tựa đầu trên cổ cô, tiếng thở dốc dồn dập từ từ bình ổn. Anh còn nhẹ nhàng gọi từng tiếng, An An, lúc gọi bé yêu cũng vô cùng vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau, Tư Vũ mới cười thỏa mãn như hồ ly, ngẩng đầu lên áp sát vào tai cô, khiến cho mặt ai kia lại đỏ hồng một mảng. An Tâm vẫn cứng đờ như trước đó, vẻ mặt không biết phải làm sao. Tư Vũ cũng hiểu cô, anh nghiêng người về phía trước, kéo hộp khăn giấy trên bàn trà rồi nhét vào tay cô. Bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ người này, phiền thật đấy, đáng yêu thế này anh lại càng muốn hôn em.